Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Trải. Sáng sớm, hơi rét, sương nặng, toàn bộ Thanh Ngưu trại góc nhỏ Lý Trưởng đầy lục sắc rêu xanh. Thanh Ngưu trại góc tây bắc một cái nhà gỗ nhỏ bên trong. Một cái 16-17 tuổi thân mang áo da thiếu niên, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy nằm tại trên giường gỗ, dưới thân hiện lên một tầng thật mỏng rơm rạ, trên thân đồng dạng che kín một tầng thật mỏng rơm rạ. Sơn Hoa Tử đi lên sao? Du công tiến đến rồi. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái tóc trắng xóa lại tráng kiện lão nhân bưng một bát dược đi đến. Lão nhân nhìn thấy thiếu niên mô bản, lông mày không khỏi nhíu lại, động tác không khỏi tăng nhanh mấy phần, tiện tay đem chén đặt ở đầu giường, đưa tay phải ra đặt ở thiếu niên trên đầu. Như thế nóng, mới một đêm thời gian, vậy mà liền như thế nóng. Xem ra là Sơn Hoa Tử lần này là giữ nhiều lành ít. Cái này tốt một đứa bé à, chỉ là số mệnh không tốt, mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân đi săn cũng không. Một cái ăn cơm trăm nhà lớn lên, thật vất vả trưởng thành, vậy mà bị bệnh hiểm nghèo, không còn sống lâu nữa. Thật là hài tử đáng thương a. Lão nhân thở dài, tuy rằng chuyện như vậy hắn thấy qua, thế nhưng mỗi lần gặp được, vẫn là cảm thấy phi thường khó chịu. Tuy rằng lão nhân phán đoán thiếu niên không sống nổi, bất quá dược đều pha tốt rồi, cũng không có ném đạo lý. Ngựa chết chữa như ngựa sống. Lão nhân đem thiếu niên đầu hơi dơ lên, từng muỗng đem dược đút cho thiếu niên. Sơn Hoa Tử, có thể hay không sống, liền xem ngươi tạo hóa. Cái này thế đạo chính là dạng này. Người đâu, quá yếu đuối, bị bệnh, mệnh cứng rắn liền có thể sống. Mệnh yếu, vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Hết thảy đều là mệnh. Lão nhân liền thở dài, sau cùng quét thiếu niên liếc mắt, bưng cái chén không ly khai nhà gỗ nhỏ. Ngoài cửa, một thiếu niên thần sắc lo lắng chờ ở nơi đó, thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn quanh, thấy lão nhân chạy ra, nhanh tới phía trước, dò hỏi, du công, sơn ca thế nào, khá hơn chút nào không? Lão nhân lắc đầu, lại lần nữa trở lại nhìn nhà gỗ nhỏ liếc mắt. Quay đầu lại nói, xem ra không xong rồi, chuẩn bị sơn táng đi. Thiếu niên nghe xong, sửng sốt vĩnh cửu, mới tự lẩm bẩm, sơn ca hắn là vì cứu ta, mới rơi xuống nước, ta, hôm trước còn rất tốt, thế nào hôm qua liền ngã bệnh, hôm nay lại không được. Cái này, chuyện này, lão nhân nhìn thiếu niên một cái nói. Đây đều là mệnh, ngươi không phải cũng rơi xuống nước sao? Ngươi liền không sao, Sơn Hoa Tử chữa bệnh đổ. Đây đều là mệnh a. Đây là Sơn Hoa Tử số mệnh không tốt, là hắn không có cái kia mệnh. Ngươi cũng không cần quá tự trách, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng, kia là một cái mạng a, vẫn là đồng hương đồng bạn mệnh, vẫn là vì cứu hắn mới nhiễm bệnh bỏ mình người mệnh. Sao có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra? Dạng này người, lão nhân thấy qua, biết rõ hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, nói nhiều rồi ngược lại tự nhiên nhận người không chào đón. Cũng không có nhiều lời, chỉ là lắc đầu, thở dài, ly khai, có thể làm, hắn đều làm, đón lấy, liền giao cho vận mệnh đi. Lão nhân đi vài bước đường, rẽ ngoặt một cái, nhìn thấy một cái thân mặc áo da hùng tráng trung niên nhân đứng ở nơi đó, hiển nhiên cũng là chờ hắn. Hỏi do Sơn Hoa Tử bệnh tình, nhìn người tới, lão nhân cũng không cảm thấy kỳ quái, cho rằng là chuyện đương nhiên. Lão nhân tiến lên phía trước nói, trại chủ, Sơn Hoa Tử thế nào? Trung niên nhân mở miệng dò hỏi, đã không xong rồi, cũng liền mấy canh giờ, chuẩn bị sơn táng đi. Lão nhân như nói thật nói. Sơn táng, cái này tại phong tục, người sau khi chết nhất định phải lập tức đưa đến trên núi đặc biệt vị trí cất kỹ, lấy cung cấp thiên lâm ở giữa yêu thú dùng ăn. Đây là một cái ở chỗ này đã lưu truyền mấy ngàn năm trên vạn năm phong tục. Ngoại trừ sơn táng, còn có thủy táng cùng mộc táng. Chỉ là xem các nơi phong tục tập quán, Thanh Nghiêu trại tuy rằng ven sông chỗ dựa, thế nhưng làm được là sơn táng. Sơn Hoa tử phụ thân cùng ta từng có mệnh giao tình, không nghĩ tới Sơn Hoa tử lại cứu trụ tử một mạng. Ai, vốn là ta dự định. Trung niên nhân một bên hồi ức, một bên bùi ngùi mãi thôi nói, chỉ là không biết nghĩ tới điều gì. Trung niên nhân có mấy lời chưa nói xong, liền ngừng lại, nói với lão nhân, ta đã biết, tạ ơn du công. Lão nhân sau khi đi, trung niên nhân đi lên trước, vỗ vỗ ngoài cửa đứng ngẩn người bả vai của thiếu niên nói, trụ tử, đi thôi, vì ngươi sơn ca, chuẩn bị sơn táng sự tình. Truyền thừa đã nhiều năm như vậy, sơn táng đã sớm có một bộ bản thân lễ nghi quy tắc. Không, sơn ca còn chưa có chết. Không có chết, trung niên nhân vỗ một cái thật mạnh bả vai của thiếu niên, dẫn hắn nhìn về phía mình, trịnh trọng nói, nhìn ta, hài tử, sơn hoa tử không có phụ thân, huynh đệ hoặc con cái, hắn chỉ có một mình ngươi bằng hữu, ngươi nhất định phải cho hắn xử lý lên sơn táng công việc, không thể để cho hắn đi như thế không thể diện. Có thể là thiếu niên cuối cùng vẫn là lựa chọn tuân theo phụ thân đề nghị. Vì sơn táng thể diện, đích thật là phải sớm chút làm chuẩn bị. Sơn táng sau khi chết liền phải ngay lập tức đi bắt đầu. Thời gian eo hẹp, quá trình nhiều, không nói trước chuẩn bị không được. Sinh ở đây, lớn ở đây, tuy rằng trụ tử biết rõ một thứ đại khái, thế nhưng cũng không biết rõ cụ thể quá trình. Phụ thân, ta phải nên làm như thế nào đâu này? Đi trước trại bên cạnh Hoán Hà đánh mấy thùng nước đến, tiếp đó đốt lên, đổi gấp hai nước, cùng một chỗ rót vào tịnh trì. Tiếp đó đem sơn hoa tử bỏ vào, tiến hành thanh tẩy. Sơn táng ít nhất phải hai người, ngươi cần lại tìm một người đến. Đồng thời còn nếu có người phụ trách thu thập tươi mới cỏ xanh cùng nhánh cây, dùng nhánh cây biện chế một cái hai người nhấc cáng cứu thương. Chờ sơn hoa tử rửa giấy sạch sẽ sau đó, đặt ở phủ kín cỏ xanh trên cáng cứu thương. Tiếp đó từ trại bên trong thôn dân, mỗi người đưa lên một đóa hoa, đắp lên trên người hắn. Lại tiếp đó, từ hai người các ngươi cùng một chỗ, đem sơn hoa tử đưa vào núi, an trí tại táng đài bên trên. Nói đến đây, trại chủ thần sắc trở nên đặc biệt nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm đôi mắt của thiếu niên, dặn đi dặn lại nói, nhớ kỹ, đến táng đài, vô luận thấy cái gì, đều không thể ngạc nhiên. Giữ yên lặng, đem sơn hoa tử cất kỹ sau đó, lập tức cũng không quay đầu lại lập tức ly khai. Chờ các người an toàn trở về, ta sẽ gõ vang chuông báo tang, hoàn thành toàn bộ tang lễ. Rõ chưa? Trụ tử trịnh trọng gật gật đầu. Đây là hắn sau cùng có thể cho sơn ca làm sự tình. Việc quan hệ sơn hoa tử sau cùng thể diện, hắn nhất định phải làm tốt, không thể để cho sơn ca sau cùng đi không thể diện. Mang dạng này có tâm tư, trụ tử đi theo phụ thân, ly khai sơn ca ở lại nhà gỗ nhỏ. Phụ thân có việc, rời đi trước, chỉ còn lại trụ tử một người. Con muốn tìm một người, tìm ai đâu này? Trụ tử suy tính nhân tuyển, từng người từ não hải là lướt qua, nhân số liên tiếp giảm bớt, sau cùng chỉ còn lại tầm 2-3 người chọn lúc. Trụ tử có lựa chọn, tất nhiên nếu có thể diện, cần công tác chuẩn bị rất nhiều, đương nhiên phải nghiêm túc phụ trách người mới được. Cùng sơn ca quan hệ tốt người, quan tâm hắn người, mới có thể đối sơn ca nghiêm túc phụ trách. Tựa như hắn như vậy, đại can, tựa hồ là người thích hợp nhất.